Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296. Hay là em cũng đi dự tiệc luôn, thuận tiện giúp anh trông chừng chị Chi hả? Không cần. Từ Mộ Hàn cũng không quay đầu lại. Nói xong anh liền đi lên lầu. Chỉ là anh mới bước được hai bậc thang liền quay đầu nhìn cô thợ tạo mẫu. Cô thợ tạo mẫu rất hiểu ý anh. Cô cùng thợ trang điểm tiến lên bắt Tư Gia Thành lại. Muốn cởi quần áo của anh ta xuống. Trời ạ, các cô muốn làm gì? Tư Gia Thành hoảng sợ nhìn bọn họ. Tôi là trẻ vị thành niên. Các cô muốn làm gì tôi? Bọn họ cũng mặc kệ anh ta nói gì. Cởi áo anh ta xong liền giúp anh ta mặc áo đi tiệc vào. Cậu chủ, anh tự thay quần hay bọn tôi giúp anh thay? Nam nữ khác biệt, tôi tự mặc là được. Tư Gia Thành vội vàng cầm quần chạy vào trong phòng. Tiệc tối được tổ chức trong một khách sạn 7 sao. Nguyễn Chi Hạ vừa xuống xe liền nhìn thấy Lãnh Tuấn. Lần trước cô đi gặp Tư Đình Phong cũng là Lãnh Tuấn lái xe đi đón cô. Cho nên cô có ấn tượng với ông ta. Lãnh Tuấn trông thấy cô, tiến lên một bước, cung kính nói. Mợ chủ, chú Lãnh. Nguyễn Chi Hạ cười gọi một tiếng. Khuôn mặt nghiêm túc của Lãnh Tuấn lộ vẻ hiền lành. Chợt ông ta ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ giải thích. Chỉ có một mình cháu. Tư, cô còn chưa nói xong thì đã bị một giọng nói quen thuộc đánh gãy. Còn có em, chị Chi Hạ, chị chờ em một chút. Kít, ô tô thắng gấp. Thời Dũng đứng sau lưng Nguyễn Chi Hạ rời sang bên cạnh một bước. Vừa lúc ngăn cản cho bụi do ô tô thắng gấp khuấy động lên. Tư Gia Thành mặc một bộ Âu phục từ trên xe nhảy xuống. Hơn nữa còn tạo dáng sành điệu. Nhưng mà, chỉ được 3 giây, anh ta liền chạy tới một bồn hoa bên cạnh ói ra. Quẻ, anh tài xế lái xe như đang bay. Cho dù Tư Gia Thành chưa từng bị say xe cũng phải say xe rồi. Nguyễn Chi Hạ vội để Thời Dũng lấy chai nước trong xe. Mà cô thì cầm khăn tay đi về phía Tư Gia Thành. Cô đưa khăn tay cho Tư Gia Thành. Giơ tay đập đập lưng giúp cậu ta dễ thở. Sao em lại tới đây? Bọn họ thay áo cho em. Em tự thay quần, tạo dáng một chút liền đến. Tư Gia Thành hơi choáng váng. Nói năng lộn xộn, Nguyễn Chi Hạ cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Bởi vì trước đó khi Tư Mộ Hàn nhìn thấy cô hóa trang xong liền không muốn cho cô đi dự tiệc. Thật ra ngoại trừ thật lòng muốn giúp Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ còn có suy nghĩ khác. Mặc đồ đẹp, trang điểm đẹp, nếu không đi dạo một vòng bên ngoài, chẳng phải đáng tiếc sao? Phụ nữ đều như vậy. Hiện tại cô cảm thấy mình đi đường cũng mang theo gió. Hẳn là Tư Mộ Hàn không yên lòng với cô, nên ép Tư Gia Thành tới. Mợ chủ, nước, Thời Dũng cầm chai nước tới. Cách chương.